độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thế nào, tiền này đã nằm trong tay Trình Song mất hơn nửa tiếng đồng hồ để sửa sang lại tâm trạng, rồi đi ngân hàng chuyển tiền từ chi phiếu vào thẻ ngân hàng. Nhân viên ngân hàng tiếp đón cô rất nhiệt tình, lại còn đề xuất nhiều sản phẩm quản lý tài sản. Tuy nhiên, Trình Song không hiểu gì về quản lý tài sản, nên đành từ chối mọi đề nghị. Về đến nhà, Trình Song nghĩ đến việc gọi điện cho người phụ trách của Đại Vương Lầu, nhưng sau khi tìm được số điện thoại, cô lại do dự. Người môi giới đã đề xuất hai địa điểm, lúc đó cô chỉ xem qua một chỗ mà không xem chỗ còn lại. Bây giờ đã có tiền, tại sao không khảo sát kỹ lưỡng hơn? Nghĩ vậy, Trình Song lập tức hành động. Cô gọi điện cho Từ Lệ, nói rằng hôm nay không cần đi làm và nhờ hàng xóm chăm sóc Tinh Tinh thêm chút nữa. Tinh Tinh muốn đi theo mẹ, nhưng Trình Song thấy nơi kia quá xa, nên từ chối. Lúc 5 giờ rưỡi, đường phố bắt đầu đông đúc. Từ nơi này đến số 73 đường Tân Chùa không có tuyến giao thông công cộng hay tàu điện ngầm nối thẳng, taxi cũng khó gọi. Trình Song đứng ven đường cảm thấy bực bội, cuối cùng quyết định đi bộ. Đường Tân Chùa nằm sau con đường đó, Trình Song đi ra ngoài và nhìn thấy số nhà 296. Cô đi dọc theo số nhà, dãy số càng ngày càng nhỏ. Có đoạn đường trông rất hoang vắng, gần như không thấy người qua lại, khiến Trình Song cảm thấy nghi hoặc. Đi thêm một đoạn nữa, cô thấy người qua lại nhiều hơn, mới yên tâm. Số 73 nằm gần một phố quán bar, nơi mà vào buổi tối luôn rất đông đúc. Lúc Trình Song đến, vừa lúc đụng phải một số người chuẩn bị đi làm. Trên lối đi bộ, từng tốp nam thanh nữ tú hoặc đi một mình hoặc đi cùng bạn bè, mang theo từng làn gió thơm thoáng qua cô. Ven đường, thỉnh thoảng có vài kẻ trông như lưu manh đứng đó, huýt sáo trêu chọc các cô gái đi ngang qua, ngay cả Trình Song cũng không may mắn thoát khỏi. Chưa kịp tìm thấy mặt tiền cửa hàng đó, cô đã loại bỏ lựa chọn này. Nhưng đã đến đây rồi, Trình Song không muốn bỏ giờ nửa chừng, liền theo số nhà mà tìm. Giống như lời người môi giới nói, số 73 là một dãy cửa hàng hai tầng sát mặt đường, chủ quán hiện tại còn đang buôn bán, là một tiệm tôm hùm. Không chỉ có cửa hàng này, suốt đoạn đường Trình Song đi qua, cô phát hiện phần lớn đều bán tôm hùm, thỉnh thoảng có vài quán lẩu hoặc tiệm gà nấu. Trong tiệm tôm hùm khá đông khách, dù chưa đến giờ cơm nhưng bên trong đã có 4, 5 bàn khách. Trình Song đứng ngoài nhìn một lúc, rồi xoay người rời đi. Trở về lúc trời càng tối, đèn đường đã sáng, đi qua phố quán bar, người đi đường thưa thớt, cây cối ven đường dưới ánh trăng tạo ra những bóng mờ ảm đạm. Gió thu thổi qua, khiến cô nổi da gà. Trình Song không biết tại sao lại nghĩ đến nhiều câu chuyện ma quỷ, lá gan cô vốn dĩ không lớn, trước đây xem phim kinh dị, buổi tối cũng không dám đi vệ sinh một mình. Từ khi xuyên không, lá gan cô càng nhỏ hơn, luôn cảm thấy có gì đó thần bí quanh mình. Khi mới bắt đầu bày quán, mỗi lần trở về cô đều phải điên cuồng niệm giá trị quan xã hội chủ nghĩa để lấy lại bình tĩnh. Sau một thời gian quen dần, cô mới bớt sợ. Trình Song nghĩ ngợi lung tung, nhưng tốc độ bước chân lại không chậm chút nào. Phía trước, có một cái đèn đường bị hỏng, hư hỏng rất đặc biệt. Nó không phải không sáng mà cứ 2 giây lại nhấp nháy vài cái. Ban đầu khi nhìn thấy, Trình Song sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân cô hơi chậm lại, sau đó nhanh hơn, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường phía trước, không dám nhìn xung quanh. Đèn đường lại lóe vài cái, lúc đầu Trình Song còn run, nhưng rồi quen dần, không còn sợ hãi. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chiếc đèn đường cách đó không xa, thầm đếm trong lòng. Khi đếm đến 3, quả nhiên đèn lại tắt rồi sáng lên, Trình Song hài lòng, cúi đầu tiếp tục đi. Ngày mai cô sẽ gọi điện thoại cho thị chính để phản ánh, loại đèn đường này dễ gây ra tai nạn giao thông. Gió thổi qua, bóng cây lay động, ánh đèn lại bắt đầu nhấp nháy, không khí vẫn rất đáng sợ. Trình Song nhanh chân hơn, chạy nhanh qua khu vực chiếu sáng của chiếc đèn. Khi qua khỏi đó, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng hiếu kỳ lại khiến cô quay đầu nhìn thoáng qua. Khu vực này không biết vì sao lại khác hẳn với trung tâm thành phố phồn hoa. Cả mặt đường cũng nhỏ hẹp và kém hơn. Trình Song quay đầu lại, không chú ý dưới chân, bị vấp vào một viên đá nhô lên khiến cô loạng choạng. Khi thân thể sắp ngã, chiếc đèn đường lại nhấp nháy, trong khoảnh khắc ánh sáng lờ mờ, cô dường như thấy bóng người vụt qua. Trình xong, cô theo bản năng nín thở, lập tức quay đầu đi. Vô số cảnh trong các câu chuyện ma thoáng hiện trong đầu, khiến cô sợ muốn chết. Nhưng cô không dám chạy, chỉ có thể cố gắng nhanh hơn bước chân. Cô cố hết sức bước nhanh, không dám quay đầu lại nhìn. Khi cuối cùng đi qua khu vực vắng vẻ, nhìn thấy bóng người trên đường, Trình xong mới bớt sợ. Nhưng hình ảnh bóng người cô đã thấy trước đó vẫn ám ảnh trong đầu. Dựa vào việc ở đây có nhiều người, Trình xong tự trấn an mình rằng, dù có quỷ cũng không dám làm gì cô. Nghĩ vậy, cô lại dũng cảm quay đầu nhìn lại. Không có gì cả, cô bắt đầu hoài nghi liệu mình có phải vì quá căng thẳng mà nhìn thấy ảo giác hay không. Nghĩ lại cũng có lý, lúc đó có gió thổi, đèn đường lại nhấp nháy. Có thể cái bóng cô thấy chỉ là cành cây bị gió thổi làm lay động tạo nên ảo giác mà thôi. Còn may, tự trấn an bản thân, Trình xong cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một chuyến đi mà bao nhiêu hưng phấn ban đầu đều bị dập tắt. Cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi, tài xế đang chờ lệnh từ người ngồi bên trong. Trở về đi, vâng, hôm nay, Giang Minh Viễn đã gặp vài vị lãnh đạo thành phố. Trong cuộc trò chuyện họ đã đề cập đến vấn đề của đoạn đường Tân Chùa. Đoạn đường này rất lạ, trước sau đều rất sầm uất, chỉ có đoạn giữa là không phát triển được. Ban ngày khi nói về vấn đề này, sau giờ làm việc, Giang Minh Viễn bảo tài xế vòng qua khu vực này để xem xét. Hắn xuống xe đi một vòng, trong đầu nảy ra vài ý tưởng. Đang chuẩn bị quay lại xe thì hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lúc đầu hắn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng xác nhận vài lần mới chắc chắn đó là mẹ của Tinh Tinh. Giang Minh Viễn có chút thắc mắc tại sao cô lại đến đây, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Lúc đó, khi bảo trợ lý chuẩn bị cửa hàng, để không cho Trình Song nghi ngờ, Giang Minh Viễn đã thêm một số điều kiện kém một chút vào bên trong. Xem hướng đi của cô, chắc là cô đang đi xem cửa hàng. Khu vực này ít người qua lại, lại là nơi thường xảy ra các vụ án ác tính. Giang Minh Viễn có chút không yên tâm khi cô đi một mình vào buổi tối, nhưng không tiện mời cô lên xe. Anh quyết định đi theo cô một đoạn để đảm bảo an toàn, không để xảy ra chuyện không hay. Kết quả, hành động này lại gây ra rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trình xong quay đầu lại, Giang Minh Viễn cũng bị ánh đèn chớp nháy làm cho mất tập trung. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, anh thấy một cô gái đang hoảng sợ chạy đi mà không nhìn đường. Dù không nhìn thấy rõ, Giang Minh Viễn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh cảm thấy có chút ảo não vì hành động của mình. Vì phản ứng của Trình xong, Giang Minh Viễn không dám tiếp tục đi theo. Anh trở lại xe, bảo tài xế lái chậm một chút và giữ khoảng cách để không làm cô sợ thêm. Khi tới nơi có nhiều người, Giang Minh Viễn mới bảo tài xế đổi hướng xe. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy về Trình xong, nghĩ rằng cần bù đắp gì đó. Nhưng lại không biết nên làm thế nào. Khác với Giang Minh Viễn, Trình Song không để tâm nhiều, về nhà liền quên hết những chuyện vừa xảy ra. Cô từ nhà hàng xóm đón Tinh Tinh về, bắt đầu làm cơm tối. Để đối phó với câu hỏi của Tinh Tinh về món rau xanh đáng thương của cậu, Trình Song đành xào thêm một đĩa rau xanh. Khi hai mẹ con ăn tối xong cũng đã gần 8 giờ, Trình Song nghĩ rằng đã quá muộn để gọi điện thoại cho người khác, nên quyết định chờ đến ngày hôm sau. Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại, nhân viên chuyển máy cho người phụ trách. Người đó rất nhiệt tình, cho Trình xong số điện thoại cá nhân và hẹn gặp cô để bàn chuyện. Tốt, vậy gặp lại sau. Trình xong buông điện thoại, quay đầu cười tươi với Tinh Tinh đang ăn. Bảo bối, chúng ta sắp dọn đến tiệm mới, chính là chỗ mà lần trước chúng ta đi xem, con còn nhớ không? Thật vậy à, Tinh Tinh đang khổ sở ăn lòng đỏ trứng, nghe vậy liền vứt luôn món ăn trong tay. Nhảy lên nói, mẹ, con cũng muốn đi, bé con còn nhớ rõ ở đó có bánh kem ngon lành. Con không được đi, Trình Song từ chối thẳng thừng. Hôm nay là thứ hai, con phải đi nhà trẻ. Trình Song giám sát bé con uống hết ly sữa cuối cùng, lau miệng cho con bằng khăn ăn, lấy cặp sách của bé và xoa đầu. Đi thôi, xuất phát. Tinh Tinh cúi đầu, nói một tiếng. Dạ, lần đầu tiên sau hơn một tháng đi học, cậu mới cảm thấy chán ghét việc đến trường. Cách chương.